Bất Diệt Long Đế, chương 1796, Phủ Ma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hiu, truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. Pro, chấm, ở trên đảo quân sĩ rất nhanh kịp phản ứng, thân thể hai người lóe lên đứng ở Lục Ly bên người, hai thanh chiến đao gác ở Lục Ly trên đầu. Lục Ly một cử động nhỏ cũng không dám, mặt mũi tràn đầy thành khẩn nói ra. Chư vị ta là tới gia nhập thiên ma đảo, ta nguyện đi theo đại ma vương. Đây là Lê Thúc bàn giao Lục Ly, muốn đi vào thiên ma đảo, vậy thì nhất định phải gia nhập thiên ma đảo. Phàm là gia nhập thiên ma đảo, trên thân liền hội bị dán lên thiên ma đảo ấn ký, coi như ngày sau thoát ly thiên ma đảo, 36 thế lực lớn cũng sẽ không thu lưu. Cho nên khi chúng hô lên dạng này khẩu hiệu, thiên ma đảo quân sĩ liền sẽ không khó xử tiến vào người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, quả nhiên, thiên ma đảo hai người quân sĩ lập tức thu hồi chiến đao, bất quá một người mục quang lại là nhìn về phía Lục Ly Thiên Tà Châu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly vội vàng đem thần sơn lấy ra, Lê Thúc thân thể lóe lên xuất hiện, Lê Thúc vừa ra tới lập tức cao giọng quát to. Tại hạ Lê Thiên, nguyên Hắc Viêm Điện thống lĩnh, bắt đầu từ hôm nay thoát ly Hắc Viêm Điện, gia nhập thiên ma đảo, vĩnh viễn đi theo đại ma vương. Hai người quân sĩ khẽ vuốt cằm, mục quang nhìn về phía đảo bên ngoài, bởi vì Diêm Hồng mang theo hơn 30 người theo trong nước sông ra. Diêm Hồng sát cơ giạt rào khóa chặt Lục Ly, lăng liệt sát khí tràn ngập tới, Lục Ly cự ly xa như vậy đều có chút kiềm chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đừng nhúc nhích, Lê Thúc khoát tay áo thấp giọng nói. Cái này đội quân sĩ bên trong có một cường giả chiến lực cũng không yếu tại Diêm Hồng, bọn hắn bên này vẫn là 40, 50 người, Diêm Hồng hẳn không có lá gan này giết vào trong đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly mục quang nhìn về phía quân sĩ bên trong một người mặc tướng quân chiến giáp cường giả, người kia là một cái to con trung niên nhân, giữ lại rìa mép trên bờ vai nhấc lên một cái lưỡi búa lớn, thần sắc uể oải, híp mắt nhìn qua Diêm Hồng, cũng không nói chuyện. Diêm trưởng lão làm sao bây giờ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Hắc Viêm Điện tất cả chiến đường võ giả đều vây tụ tới, một người nhỏ giọng hỏi ý kiến hỏi. Người này mục quang xa xa nhìn qua Lục Ly, tay có chút di động làm một cái giết động tác. Hắn ý tứ rất rõ ràng, để Diêm Hồng mang theo mọi người chém giết một trận, chỉ cần giết Lục Ly lập tức đào tẩu, coi như thiên ma đào người cũng ngại không gì bọn hắn. Diêm Hồng nội tâm rất là xoắn xuýt, Lục Ly lân cận tại gang tấc, hắn có thể mang theo hơn 30 người trùng sát một trận, chỉ cần cho hắn bắt lấy cơ hội, hắn trong nháy mắt có thể miểu sát Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, vấn đề là nơi này là thiên ma đảo, trong đảo thế nhưng là có một cái đại ma vương a, cái này đại ma vương là nhị trọng thiên cấp cao nhất một nhóm cường giả. Chọc giận đại ma vương, giống như tự mình xuất thủ truy sát, hắn tuyệt đối mất mạng trốn về Hắc Viêm Điện. Lại nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, ở trên đảo cái kia dâu đen nam nhân rõ ràng cũng không phải dễ trêu, cảm ứng khí tức cũng hẳn là tam kiếp thiên thần, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn chân áp người này. Rầm rầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bên kia Côn Ngư cái đuôi quét qua theo một bên khác xông vào trong nước, Diêm Hồng bọn người không có đi chặn đường, chém giết một cái độn thú không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mấu chốt là Lục Ly A, ngươi là Diêm Hồng A, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, dâu đen nam tử gặp Diêm Hồng con ngươi lấp lóe, đứng tại trên biển nửa ngày không nhúc nhích, khóe miệng của hắn mang theo một tia đùa cợt nói ra. Ngươi đến cùng có muốn hay không truy sát hai người này a, nếu như muốn truy sát liền lên đảo, không muốn đuổi theo giết tựu rút đi, xử tại cái này làm cái gì, đừng chậm trễ đoàn người thời gian a. Ừ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Diêm Hồng con ngươi lạnh lẽo, hắn vẫn là không nhúc nhích, trầm ngâm mấy hơi thời gian về sau, hắn chắp tay nói. Vị bằng hữu này, hai người này một cái là chúng ta Hắc Viêm Điện phản đồ, một cái giết nhi tử ta, chúng ta điện chủ hạ lệnh nhất định phải đánh giết hai người bọn họ. Ngài xem có thể hay không tạo thuận lợi bằng hữu, nếu là giúp Diêm mỗi chuyện này, sau đó tất có chỗ báo. Ách, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nội tâm siết chặt, Lê Thúc lại khoát tay áo, cái gì cũng không nói, mặt mũi tràn đầy tự tin. Chuyện này ta không giúp được, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, dâu đen nam nhân không để cho Lê Thúc thất vọng, hắn nhún vai một cái nói. Ngươi nếu muốn chúng ta tạo thuận lợi, ngươi chỉ có thể đi cầu đại ma vương. Đại ma vương, quy củ chúng ta cũng không dám vi phạm, nếu không ta đưa ngươi đi thiên ma cung, ngươi đi gặp mặt đại ma vương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Diêm Hồng bọn người mặt nhất hạ hắc, đại ma vương cùng 36 thế lực lớn quan hệ đều không tốt, tính cách một mực dùng kiệt ngạo bất tuần nổi danh, ai mặt mũi cũng không cho. Diêm Hồng đi thiên ma cung sợ là sẽ phải biến thành thi thể khiêng ra tới đi. Vị bằng hữu này, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Diêm Hồng nhẫn nại tính tình nói ra. Vậy ngươi muốn thế nào mới có thể để cho chúng ta đi vào đánh giết hai người này, có thể hay không mở ra điều kiện? Đầu tiên, ta không phải bằng hữu của ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, dâu đen nam tử cười nói ra. Tiếp theo, hai người này đã tự nguyện gia nhập chúng ta thiên ma đảo, đó chính là chúng ta người. Sở dĩ ngươi muốn giết chết hai người, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là xông tới, giết chết chúng ta hoặc vượt qua chúng ta cưỡng ép đánh giết hai người. Diêm Hồng lần nữa trầm mặc, dâu đen nam tử chờ giây lát hơi không kiên nhẫn nói ra. Ta nói Diêm Hồng, ngươi tốt xấu cũng là nhị trọng thiên một hào nhân vật, làm sao như vậy không có loại nhăn nhăn nhó nhó cùng nữ nhân đồng dạng. Tới đi, của ta lưỡi búa đã đói khát khó nhịn, vào đây một trận chiến, chỉ cần có thể thắng ta, ngươi muốn làm cái gì đều có thể. Giống như ngươi còn bất động, ta liền để hai người bọn họ vào đảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, dâu đen nam tử lời nói càng là nhẹ nhõm, Diêm Hồng nội tâm càng là không chắc. Thiên ma đảo người nghe nói đều là người điên, mà lại thiên ma đảo cường giả đều không lên thiên thần bảng, ai cũng không biết chân thực chiến lực như thế nào. Vạn nhất hắn giết không chết người này, giết không được Lục Ly đâu, đến lúc đó còn muốn bị thiên ma đảo truy sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên ma đảo quy củ phi thường rõ ràng, 36 thế lực lớn người giống như bước vào thiên ma đảo, lại không gia nhập thiên ma đảo, giết chết bất luận tội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, liều mạng, Diêm Hồng ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn, giết không chết Lục Ly hắn hồi trở lại Hắc Viêm Điện chết khả năng phi thường lớn, cùng hắn dạng này không bằng đụng một cái, vạn nhất hắn có thể đem Lục Ly giết còn có thể thành công đào tẩu đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, giết, Diêm Hồng bạo hống, trong mắt của hắn kim sắc quang mang liên tục không ngừng bắn ra, khóa chặt dâu đen nam tử liên tục thả ra hơn 10 đạo công kích linh hồn. Cùng này đồng thời hắn thân thể tiêu xạ mà đi, vạch ra một cái đường cong, trường thương quang mang lấp lánh, hắn chỉ cầu phóng thích một chiêu, liền có thể miểu sát Lục Ly. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, ha ha, dâu đen nam tử nở nụ cười, trong tay cự phủ nhẹ nhàng hướng tiền phương vung lên. Bầu trời lập tức phong vân biến sắc, tiếng gió hách hách xuyên kim liệt thạch, bốn phía không gian cũng vì đó rung động. Một đạo cự đại lưỡi búa hư ảnh ở giữa không trung ngưng tụ mà ra, không có dấu hiệu nào bổ vào Diêm Hồng trên đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, Diêm Hồng thân thể bị đập bay ra ngoài, người khác giữa không trung trong miệng tiên huyết cuồng phún, trên mặt một mảnh máu thịt be bét, đầu hắn bên trên thế nhưng là nổi lên hồng linh thiên bảo chiến giáp, thế mà kém chút đầu bị đánh nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, suy, dâu đen nam tử cự phủ lần nữa vung lên, một đạo phủ cái bóng theo bên trái bầu trời xuất hiện, một lần quét ngang kia hơn 30 vọt tới chiến đường võ giả lại có một nửa bị chặn ngang chặt đứt, tựa như cắt cửu thái nhẹ nhõm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, phủ ma lui, Diêm Hồng sợ hãi thanh âm vang lên, thân thể hóa thành một đạo hồng quang như mũi tên nhọn bay đi, còn xông vào dưới biển, một cái nháy mắt tựu biến mất không thấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, hưu, còn lại Hắc Viêm Điện chiến đường võ giả nhao nhao chạy trốn, đều xông vào dưới biển không thấy. Dâu đen nam tử không có hạ lệnh truy sát, thậm chí những người còn lại đều không có công kích, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem dâu đen nam tử biểu diễn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, phủ ma, Lê Thúc trong mắt chợt lóe sáng, thần sắc phấn khởi, hắn đoán được cái này nam tử là cái cường giả, lại không nghĩ rằng là đại ma vương thủ hạ thập đại giết tướng chi nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, năm đó đại ma vương mang theo thủ hạ thập đại sát tướng san bằng ba cái siêu cấp thế lực, đại ma vương cùng thập đại sát tướng đều danh dương nhị trọng thiên, không bằng hắn chỉ nghe qua phủ ma tên tuổi, hôm nay mới đã thấy đến chân nhân. Lê Thiên gặp qua phủ ma đại nhân, đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Lê Thiên tâm duyệt thành phục khom người hành lễ, Lục Ly kịp phản ứng, đi theo khom người nói. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro. Chấm, dâu đen nam tử phất phất tay nói. Đã các ngươi tự nguyện gia nhập thiên ma đảo, cái kia chính là người một nhà. đây là chúng ta việc nằm trong phận sự, gia nhập chúng ta Thiên Ma Đảo quy củ các ngươi có thể hiểu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.